Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Diệp vết thương không nặng, nhưng bị mảnh vỡ cưa nhiều chỗ, không thể mặc quần áo. Hắn dưỡng thương ở thiên điện, Phù Hoàng bắt đầu thường xuyên đến thăm cánh cửa nhỏ giữa chủ viện và khóa viện không bao giờ đóng nữa. Phù Diệp tuy lưu lạc ngoại bang nhiều năm, nhưng da rẻ cực kỳ mỏng manh, người cũng yếu đuối, mỗi lần thay thuốc lại ên gì không ngừng. Phù Hoàng đôi khi từ xa cũng nghe thấy. Y từ 12 tuổi ở lại kinh thành giữ thành đã cầm kiếm ra trận, không biết bao nhiêu lần bị thương, người đầy sẹo, có một năm trong doanh trại không có thuốc tê, vết thương sâu tận xương, nhưng khi chữa trị không hề kêu một tiếng, chỉ nghĩ mình là hoàng tử nên làm gương cho tướng sĩ. Có lẽ chỉ khi đầu đau như búa bổ mất đi ý thức mới bộc lộ ra, y lấy làm xấu hổ, nên trong lòng càng thêm u uất hận thù. Nhưng lúc này lại không thấy Phù Diệp giả tạo, có lẽ người này sinh ra quá yếu ớt, bây giờ như vậy cũng là vì y. Y vốn không thích nợ ân tình, nhưng chỉ nghe tiếng ên gì này, dường như nỗi đau trên da thịt cũng truyền sang người y, khó mà chịu nổi. Đúng lúc Tần nội giám lại luôn miêu tả Phù Diệp đáng thương thế nào. Điện hạ nói ra của ngài ấy nhạy cảm hơn người thường, thần kinh cảm giác phát triển, lão nô cũng không hiểu lắm. Có lẽ quý nhân sinh ra da mỏng, điện hạ nói không thể nằm, một tư thế rất khó chịu, nên ngủ không ngon, hôm nay dường như lại gầy đi một chút. Phù Hoàng chiều tối đến thăm Phù Diệp, nhìn kỹ, dường như thật sự lại gầy hơn. Hắn vốn đã yếu ớt, giờ mặc áo mỏng nằm sấp trên giường, eo thon nhỏ, xương bả vai nhô lên, quả thực đáng thương. Y đang nhìn, Phù Diệp kéo chăn lên, che nửa dưới cơ thể. Phù Hoàng thu ánh mắt lại, nói, truyền thiện, Song Phúc và mọi người bưng thức ăn đến đây. Phù Diệp thấy y cũng ăn ở đây, liền nói, thần đệ không đói, với lại người thần đệ mùi thuốc nồng, Hoàng huynh sang phòng bên dùng bữa đi. Phù Hoàng nói, vết thương ngoài da thôi mà cũng phải yếu đuối như vậy. Phù Diệp quay đầu nhìn y, lại không dám cãi, hắn sợ đau đấy thì sao, vì cái này mà đến giờ hắn vẫn còn là trai tân. Với lại hiện tại thần kinh cảm giác của hắn cực kỳ nhạy bén. Hắn từ giường bò dậy, Khánh Hỷ khoác áo ngoài cho hắn, Phù Diệp nói. Trước mặt Hoàng huynh như vậy thật thất lễ, Phù Hoàng chắc chắn ngoài hắn ra, không ai dám nói chuyện như vậy với y, tưởng y không nghe ra chút không ngoan ngầm trong giọng điệu. Y cũng lười so đo, đợi Song Phúc bày xong, liền ngồi xuống ăn. Y vẫn không có hứng thú ăn uống, kết quả Phù Diệp cũng ăn ít hơn trước rất nhiều. Ăn xong, Phù Hoàng nói, hôm nay thiện thực là ai làm? Phù Diệp vừa xúc miệng xong, nghe y nói, Hoàn Vương ăn không ngon, thưởng cho họ 20 trượng. Phù Diệp, Tần nội giám nhận chỉ ý định đi, Phù Diệp gọi lại, nói, là thần đệ không có hứng thú, trước đây không phải ăn rất nhiều sao? Phù Diệp nói, dạo này không muốn ăn thịt, Phù Hoàng hơi đoán ra nguyên nhân, chỉ thấy hắn quả thực yếu đuối, thấy máu liền thành ra như vậy. Y quay đầu nói với Tần nội giám, nghe thấy chưa, Tần nội giám nhận lệnh ra ngoài, đến bữa tối, thức ăn đều đổi thành đồ chay. Phù Diệp sợ y trừng phạt ngự trù, ăn rất nhiều, nhưng ăn quá nhiều, trông rất đáng thương. Đến hôm sau, thức ăn giảm bớt rất nhiều, bàn lớn đổi thành bàn nhỏ, tổng quản ngự trù gần đây sống trong lo sợ, dốc hết tâm trí nghiên cứu món ngon, biến một số món mặn thành hình dáng đồ chay, ví dụ như ngỗng quay chay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm từ cuốn đậu, nguyên liệu thuần chay, nhưng dùng nước thịt dưới lên, ví dụ như bánh mẫu đơn, trong NSH, giấu thịt tôm nghiền, ngoài ra còn có cuốn ngọc trắng, làm từ thịt cá, mì ngọc bích, làm từ ức gà và nước rau chân vịt, đều là món hắn thích. Phù Diệp cuối cùng trở lại ăn uống bình thường, nhưng hắn thấy Phù Hoàng dường như vẫn ăn rất ít. Phù Hoàng khung xương to lớn hơn hắn. Thân hình gầy gò, có lẽ là do từ nhỏ đến lớn hành quân đánh trận tạo nền tảng, kỳ thực cũng rất gầy, càng thêm lộ rõ xương cốt cứng rắn, vì tình trạng không khỏe, da có màu xanh đen, trông có cảm giác thô ráp. Tần nội giám nói y vốn như vậy, từ khi mắc bệnh, ăn càng ngày càng ít, ngự trù nghĩ đủ cách làm món ngon khắp thiên hạ, hoàng đế ăn vào cũng như nhai sáp. Ăn ít, ngủ ít, lại bị chứng đau đầu hành hạ, cũng không có bất kỳ thú vui nào. Bên cạnh cũng không có hậu cung giai lệ, cuộc đời này quả thực nhàm chán đau khổ cực độ. Tần nội giám nói với hắn, Vụ án Lệ Thái Phi kết thúc, những người bị bắt trước đó đều được thả. Lão lại kiên nhẫn giải thích cho Phù Diệp, án mưu phản, không thể nghe lời một mình Lệ Thái Phi, nếu không thể hiện sự tức giận, chỉ sợ có người bắt trước. Bệ hạ ván giết chóc quyết đoán, đôi khi thủ đoạn có đáng sợ, nhưng bệ hạ từ khi lên ngôi, ở trong biển máu, nếu không như vậy, cũng không khiến người người kính sợ. Phù Diệp nói, thần đệ hiểu, hắn chỉ là, chưa quen thôi, kỳ thực bệ hạ rất để tâm lời điện hạ, mấy ngày nay trong Thanh Nguyên Cung, không ai bị trừng phạt. Phù Diệp, trước đây thường có người bị phạt sao? Tần nội giám tự thấy thất ngôn. Bệ hạ, tính khí hơi lớn. Phù Diệp nhìn sắc mặt lão, dường như không đơn giản chỉ là tính khí lớn. Y có tiếng tàn bạo, cũng không phải hoàn toàn bịa đặt. Nhưng hiện tại y thật sự kiềm chế hơn nhiều. Cả năm mới Phù Diệp đều dưỡng thương. Phù Hoàng mỗi ngày khoảng chiều tối sẽ đến dùng bữa cùng hắn. Dùng xong đôi khi cũng không đi, ngồi dựa cửa sổ xem tấu chương. Hắn tin chắc lần này mình thật sự đã chọc được một khe hở trong trái tim vị hoàng đế lạnh lùng này. Cửa sổ dài sơn đỏ khắc hoa dán giấy trong, không biết Phù Diệp sao yêu cái đẹp đến vậy. Chọn bình ngà màu xanh cắm mấy đóa mai trắng đặt trước cửa sổ, màu sắc tươi sáng tinh tế, quả thực giống như chính con người hắn. Thanh Nguyên Cung không như vậy, Phù Hoàng lâu năm trong quân ngũ, không thích những thứ phong nhã này. Trong điện lò sưởi ấm áp, hoa mai qua một ngày sẽ không còn tươi, Phù Hoàng liền sai người mỗi ngày đều hái mai mới, không chỉ có mai trắng, còn có mai đỏ. Phù Diệp mượn hoa tặng Phật, giả vờ nói là hoàng đế sai người hái tặng Thái Hậu, để nữ quan đến thăm mang đi mấy lần, nhưng phía Thái Hậu hẳn cũng biết nội tình, chỉ là không nói ra. Sau năm mới có một trận tuyết lớn, trời lạnh hơn trước Tết. Nói cũng lạ, năm nào cũng không lạnh như năm nay. Tần nội giám nói, Phù Diệp không thể tham gia chính sự, cũng không dám tùy tiện tham gia. Phương Nam xuất hiện thiên tai lạnh giá, Phù Hoàng có lần xem tấu chương quên cả thời gian, ở lại điện của hắn đến tận khuya. Phù Diệp nằm sấp trên giường nhìn y, nghĩ lựa chọn của mình không sai. Phù Hoàng tuy tính cách tàn nhẫn, không theo lẽ thường, cũng không tính là minh quân, nhưng không phải bạo quân vô đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y không ham mê sắc đẹp, không như những bạo quân trong lịch sử hãm hại cung Tần mệnh phủ, cũng không thích vui chơi, tiêu tốn của cải dân chúng, tuy có tiếng tàn sát, nhưng cũng không phải ai cũng giết, sợ y nhất đều là quan lại quyền quý. Chỉ là y quả thực rất khó tính, không dễ nỉnh, ví dụ như ăn uống đều phải tốt nhất, trà nguội hơn yêu cầu một độ cũng không uống. Nhưng thiên hoàng quý tộc, chút tật xấu này cũng không đáng kể. Tiểu ái, nên ta mới nói, ngươi vẫn may mắn, gặp đúng lúc y suy yếu. Bệnh đầu của Phù Hoàng đỡ hơn nhiều, dù mỗi ngày vẫn thấy y nhíu mày, nhưng không kinh khủng như trước. Phù Diệp muốn xoa bóp hoặc châm cứu cho y, Phù Hoàng cũng không cho. Nhưng có thể thấy dạo này y có rất nhiều phiền não, cả người đều âm trầm. Lúc âm trầm y còn thích nhìn hắn chằm chằm, khiến hắn lạnh cả sống lưng, tưởng y phát hiện ra điều gì. Hắn thật sự hy vọng Phù Hoàng về Tây Phối Điện làm việc. Đông Phối Điện của họ vốn vui vẻ hòa thuận, không nói cười vang, nhưng mọi người làm việc rất thoải mái. Phù Hoàng ở đây làm việc, không chỉ người hầu, ngay cả Phù Diệp cũng im thiên thiết. Thử nghĩ cảm giác ngồi đối diện sếp làm việc, ân sủng của Hoàng đế, không phải ai cũng chịu được. Sách y thuật hắn đã đọc xong, không có mạng, không có điện thoại, hắn cũng không ra khỏi cung được, Hoàng đế không thích ca múa. Trong cung không có âm nhạc và vũ đạo. Phần lớn thời gian là đánh cờ, thỉnh thoảng chơi trò ném cung. Nhưng những thứ này để giết thời gian cũng rất hạn chế, bởi vì hắn thật sự rất rảnh. Ban đầu hắn còn kiềm chế, bởi vì hiện tại hắn đang đi theo con đường vương gia ít học, đánh cờ cũng có thu lại. Trương Thái Hậu đến thăm còn nói đợi mùa xuân ấm áp sẽ mời thầy cho hắn, nói làm vương gia, cầm kỳ thi họa cưỡi ngựa bắn cung. Đều là kỹ năng bắt buộc. Phù Hoàng cũng không nói gì, Khánh Hỷ trong cung của hắn rất giỏi cờ, khi đánh cờ với hắn, bị ký. CS thí, CS tinh thần hiếu thắng, không cẩn thận thắng Khánh Hỷ. Trước đây hắn chỉ đánh cờ với điện thoại, kỹ năng cờ đều do phần mềm dạy, chưa bao giờ đánh cờ với người thật, càng không biết kỹ năng cờ của người xưa và người hiện đại khác nhau thế nào. Hắn biết Khánh Hỷ cờ giỏi nhất trong cung nhân, nhưng không biết giỏi đến mức nào, một buổi tối sau bữa ăn. Phù Hoàng đột nhiên muốn đánh cờ với hắn. Nghe nói ngươi thắng Khánh Hỷ, Phù Hoàng nói, chúng ta đánh một ván. Hoàng đế muốn đánh cờ, hắn chỉ có thể phụng bồi. Ván đầu hắn giấu giếm, nhưng Phù Hoàng đôi mắt này cực kỳ độc, không cần nhường. Ván thứ hai hắn thử tài. Phù Hoàng nói, ván sau người thua ăn chay một tháng. Phù Diệp, thế là ván thứ ba hắn thắng Phù Hoàng. Tần nội giám và mọi người xung quanh xem, đều kinh hãi và im lặng. Phù Diệp cũng bất an, may mắn nhỏ, hắn không biết kỹ năng đánh cờ của Phù Hoàng còn giỏi hơn kỳ tướng trong cung. Phù Hoàng nhìn bàn cờ nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng thưởng cho hắn một bộ cờ vây bằng vàng ngọc vô giá. Từ đó về sau, Phù Hoàng mỗi ngày đều tìm hắn đánh một ván. Chỉ một ván, không mê mải, chỉ là thời gian đánh cờ của hai người mỗi lần một dài. Tính cách thể hiện qua cờ, Phù Diệp đánh cờ rất nhanh, mỗi lần đến lượt đều đặt quân cờ ngay, Phù Hoàng đánh cờ rất chậm và đi một nước nhìn mười nước. Phong cách đánh cờ của hai người khác xa nhau, Phù Diệp ban đầu không quen, hắn quen đánh cờ với phần mềm, không quen kiểu chậm chạp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng kỹ năng cờ của Phù Hoàng tiến bộ thần tốc, hắn cảm thấy mình như túi máu, đều dùng để nuôi Phù Hoàng. Tốc độ đặt quân của hắn cũng bắt đầu chậm dần, đôi khi một ngày chỉ đánh được nửa ván cờ, bàn cờ bày ở đó không động, ngày hôm sau tiếp tục. Phù Diệp dần chìm đắm trong niềm vui đánh cờ này, đôi khi trong điện buồn chán, Phù Hoàng lại không ở, hắn thậm chí mong y đến sớm. Đánh cờ và đánh bóng giống nhau, đối thủ quá kém không có ý nghĩa, đối thủ quá giỏi cũng không có ý nghĩa, ngang tải ngang sức mới thú vị nhất. Cảm giác cạnh tranh đó rất gây nghiện. Phù Diệp một khi chìm đắm, sẽ quên mất quân thần khác biệt. Nếu đâu đến cuối may mắn thắng, hắn sẽ nhảy dựng lên, nghiến răng giơ tay đi quanh điện hai vòng, đắc ý hung hăng. Tần nội giám từ lo lắng ban đầu, đến sau chỉ cười hiểu ý. Hôm nay ánh mắt lướt qua Hoàng đế, bất ngờ thấy Hoàng đế nhìn Phù Diệp, chậm rãi lấy khăn lau tay, thần thái dường như có chút thư thái. Điện của Hoàn Vương trang trí lộng lẫy, Hoàng đế ngồi trong đó, cũng giống công tử quý tộc. Tần nội giám nghĩ bên ngoài tuyết rơi như lông mỏng, trong điện ấm huynh đệ so tài, người thắng vui vẻ, người thua cũng vui, đây chẳng phải là huynh đệ hòa thuận sao? Phù Hoàng tâm trạng rất tốt, nói, lại một ván nữa. Phù Diệp xắn tay áo ngồi xếp bằng, uống một ngụm trà, cười lạnh. Ván này hai người đấu càng kịch liệt, khiến người ta nóng máu, người xem nín thở, Phù Diệp cũng toát nhiều mồ hôi, cuối cùng gấp đến mức cởi áo ngoài, nhưng vẫn thua. Hắn rất tức, có lẽ máu nóng xông lên đầu, không cam lòng nói. Huynh dụ dỗ đệ không thể tập trung. Phù Hoàng rõ ràng tâm trạng rất tốt. Ta dụ dỗ ngươi, Phù Diệp chỉ vào phần dưới của y nói. Mắt đệ không biết nhìn đâu hết. Bàn cờ trong cung hơi thấp, trong điện rất ấm. Phù Hoàng là người mặc quần áo tùy tiện, lại rất sợ nóng, luôn mặc rất mỏng. Quần áo cổ đại ngồi xếp bằng rất dễ lỏng lẻo dính vào người. Có lẽ đơn giản là quần áo cổ đại quá rộng, không có tác dụng che chắn. Cũng có lẽ Phù Hoàng thật sự thiên phú dị bẩm, nói chung rất lộ rõ. Phù Diệp tỉnh táo lại, nhận ra mình đùa quá trớn. Nếu ở hiện đại, bạn bè trêu đùa cũng bình thường, nhưng Phù Hoàng không phải người thường, là Hoàng đế. Khát quá, Phù Diệp lập tức đổi chủ đề. Khánh Hỷ, trà đâu? Khánh Hỷ và mọi người đi chuẩn bị trà. Phù Diệp không quan tâm nét mặt nhịn cười của tần nội giám, bản thân đỏ cả tai. May mà Phù Hoàng cũng không tiếp tục chủ đề vừa rồi. Từ đông phối điện ra, Phù Hoàng sang tây phối điện. Hôm nay mê đánh cờ, tốn thêm một canh giờ. Phù Diệp rất căng thẳng, càng nghĩ càng hối hận. Mấy ngày nay bị không khí huynh đệ hòa thuận che mắt, hoàn toàn quên mất thân phận của mình. Bữa tối hắn lén hỏi tần nội giám, Hoàng huynh có giận không? Tần nội giám cười, lời đùa giữa huynh đệ, bệ hạ sao có thể giận chứ? Phù Hoàng ngủ rất ít, luôn ngủ rất muộn. Tần nội giám hầu y nghỉ ngơi, nói, Hoàn Vương điện hạ vì lỡ lời, rất hối hận, sợ bệ hạ sẽ giận. Phù Hoàng lại im lặng, tần nội giám lúc này mới cảnh giác. Lý ra bệ hạ lâu năm trong quân ngũ, những tên lính thô lỗ kia y cũng đã từng thấy, nhiều đứa chữ lớn cũng không biết, nói bậy nói bạ, không ra gì. Bản thân bệ hạ cũng không phải quân vương tuân thủ quy củ. Rồi lão nghe Phù Hoàng nói, ta không giận, nói xong liền nằm xuống. Y chỉ nghĩ, hắn quả nhiên thích đàn ông, lại nghĩ, lẽ nào lúc đánh cờ hắn luôn nhìn chỗ đó của y sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bao lâu, hắn lại thích thứ đó đến vậy. Ý nghĩ hỗn loạn, trong chốc lát chỉ cảm thấy một loại xung động tàn bạo nổi lên, nghĩ kỹ lại là hướng vào Phù Diệp. Tần nội giám ở ngoài canh, nghe hoàng đế cả đêm không ngủ. Hoàng đế không chờ mình, năm này qua tháng nọ y không ngủ được, lại bị bệnh tật hành hạ, nằm đó chỉ như chết lặng, ngay cả hơi thở cũng khó nghe, lão dựa vào hơi thở y để phán đoán. Khi y ngủ, tiếng thở sẽ rõ hơn, lão nghĩ vẫn nên nhắc Phù Diệp. Hoàng đế có lẽ nghĩ Hoàn Vương Điện Hạ sinh ra yếu ớt xinh đẹp, hẳn là quân tử đoan chính. Phù Hoàng hôm sau lại đến cung của hắn, chỉ là không đánh cờ, dùng bữa trưa xong liền đi. Phù Hoàng dường như rất âm trầm, mắt thâm quầng, Phù Diệp cũng rất cẩn thận. Thiên gia không có huynh đệ hòa thuận thật sự, Phù Hoàng đối với hắn, bất kể sùng ái thế nào, mãi mãi là Hoàng đế nắm sinh tử vinh nhục của hắn. Buổi chiều Tần nội giám đến truyền chỉ, nói. Bệ hạ nói, vết thương của điện hạ cũng khỏi gần hết, sau này không cần mỗi ngày ở Thanh Nguyên cung nữa. Cửu Ngũ Chí Tôn muốn chủ trì niềm vui của người khác dễ dàng như vậy. Hắn cuối cùng cũng đợi đến ngày này, ngày đầu tiên giải trừ cấm túc, Phù Diệp đi khắp Hoàng cung. Hoàng cung rất lớn, tam cung lục viện, còn có một ngự hoa viên siêu lớn, trong ngự hoa viên có một ngọn núi nhỏ, núi không cao lắm, nhưng từ đỉnh Lãng Nguyệt trên núi có thể nhìn toàn cảnh kinh thành. Đây quả thực là cảnh đẹp cực kỳ tráng lệ, hoàn toàn không thể so với cổ đại trong phim ảnh, chủ yếu là quá chân thực, không hoành tráng lộng lẫy như thành trì trong phim, nhưng chính là tráng lệ, bởi vì phần lớn dân cư không cao, nên một số kiến trúc hoàng gia càng thêm uy nghiêm thần thánh, ví dụ như kim tháp trong chùa Sùng Hoa trên núi Vĩnh Sương, cao chọc trời, quả thực đẹp hùng vĩ. Song Phúc nói đó là Vĩnh Phúc tháp Minh Tông Hoàng đế xây cho mẫu hậu. Là tháp thánh trong lòng dân chúng Kiến Đài Thành và cả Đại Chu, thiên hạ không có tháp nào cao hơn nó. Nó cao 49 trượng, lên tới đỉnh có thể hỏi trời. Phù Hoàng hôm nay ở Thanh Nguyên cung hỏi chính sự, mấy lão thần lần lượt báo cáo. Hôm nay nói chủ yếu là chuyện Hồng Liên Hội, từ thời Võ Tông, trong nước đã có không ít giáo phái như vậy. Phù Hoàng không hiểu những tên lừa đảo dựa vào quỷ thần này sao lại có nhiều dân chúng tin theo. Dạo này y theo nguyên tắc thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót bắt một nhóm người Hồng Liên Hội, khiến một số tín đồ nhân dịp năm mới bắt đầu tụ tập gây rối. Mấy lão thần mấy năm nay đã hình thành phong cách báo cáo thận trọng, như công cụ đọc không cảm xúc. Chỉ là hôm nay mấy lão thần nói hai chuyện không liên quan triều chính. Thứ nhất là chuyện Phù Diệp đọc sách luyện võ. Phù Diệp lưu lạc ngoại bang nhiều năm, tuy theo lời hắn nói, từng làm việc trong phủ quý tộc, biết vài chữ. Nhưng trình độ không cao, thân thể yếu ớt, cưỡi ngựa bắn cung có lẽ cũng không tinh thông. Mà hoàng tử hoàng tôn triều ta xưa nay yêu cầu văn võ song toàn, là thân đệ của hoàng đế, không thể không biết những thứ này. Thứ hai là hôn sự của hắn, Phù Diệp đã qua tuổi nhược quán, đã phong vương gia, cũng nên khai phủ riêng, bàn hôn sự. Phù Hoàng nói, đây là ý của Thái Hậu, tạ tướng cúi đầu nói, yêu cầu của Thái Hậu cũng hợp tình hợp lý. Phù Hoàng cười nhạt, khi hỏi chính sự kết thúc, Phù Hoàng sai người gọi Phù Diệp đến dùng bữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì ở cùng tạ tướng quá lâu, đột nhiên nhìn thấy Phù Diệp, bất ngờ phát hiện Phù Diệp trắng hơn, đầy đặn hơn, cũng càng thêm trẻ trung tươi mới. Phù Diệp vừa đến liền hỏi y có thể ra khỏi cung không? Thần đệ vẫn chưa được đi dạo kinh thành, nghe Song Phúc nói, kinh thành có 13 cầu minh nguyệt. Có Đông Thị và Tây Thị có rất nhiều thương nhân ngoại quốc. Chợ đêm Đồng Cổ thì rộn ràng những tiết mục tạp kỹ đặc sắc, còn Bích La Lâu thì có món anh đào mật lộ nhất định không thể không nếm thử một lần. Hắn lảm nhảm một tràng, giọng điệu có chút phấn khích kiềm chế, Phù Hoàng chỉ nhìn cái miệng nhỏ hắn mở ra khép vào, đỏ mọng hơn cả anh đào, nghĩ một lúc nói. Hoàng tử triều ta trưởng thành, thường có hai lựa chọn. Một là ở lại trong cung. Giúp hoàng đế xử lý chính sự, tùy thời nhận mệnh, một là ra phủ riêng, hoặc rời kinh đến đất phong, người muốn cái nào? Cách chương.